tối nay có thể cùng em đi đến một nơi không? Hết chương 56. Nhấn subscribe để nghe chương kế tiếp.